Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, chỉ điểm. Momoshiki làm đại tướng dự khuyết, phân phối hải quân quân hạm tự nhiên là tối cao quy cách. Khổng lồ như núi nhỏ, lít nha lít nhít họng pháo băng lãnh khủng bố, nối liền không dứt buồm ra vân tế nhật, xem ra giống như di động cứ điểm. Đối mặt thuyền hải tặc, e sợ chỉ bằng vào hỏa lực, liền có thể đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Rốt trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên, kỳ thực nội tâm ổn đến một bút, làm một quang vinh xuyên Việt giả. Đời trước thấy qua quân hạm, so cái này lớn chỗ nào cũng có, tối đa cũng chính là cảm thán dưới hải tặc thế giới kỳ hoa khoa học kỹ thuật cây mà thôi. Momoshiki đối với Rốt biểu lộ coi như hài lòng, vì đem tên thiên tài này học sinh triệt để tin phục. Nàng có thể nói là thủ đoạn ra hết, đầu tiên là một kiếm miểu sát can hai huynh đệ, cũng chém ra một đạo khoa trương thâm uyên, thể hiện ra đại kiếm hào cái kia không phải có thể vượt qua lực lượng. Sau đó lại tải đi đường bên trên mài một chút Rốt ngạo khí. Cuối cùng mới dẫn ra nàng uy vũ tọa giá. Đi xuống đi, Momoshiki mang theo Rốt đáp xuống quân hạm tầng cao nhất bên trên bong tàu. Vừa rơi xuống đất, Rốt liền không chút do dự dựa vào lan can ngồi xuống. Liền một sợi tóc đều không muốn nhúc nhích, mặc dù thời gian mới đã qua hơn nửa thiên, nhưng hắn thể năng cùng tinh thần đang không ngừng nghiền ép bên trong. Sớm đã tiếp cận cực hạn. Hắn lúc này chỉ muốn ngủ đến thiên hoàng địa lão, vừa mới ngồi xuống, còn không có bao lâu, hắn liền lâm vào trong giấc ngủ. Momoshiki liếc mắt Rốt, cũng không có nói cái gì, mà là đón lấy tơi đón phó quan của nàng. Momoshiki trung tướng, vị này là, nữ phó quan Elina tò mò hỏi, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Momoshiki chuyến này ra ngoài du ngoạn, vậy mà lại mang một cái tuổi trẻ nam tử trở về. Hẳn là, Elina đôi mắt bên trong tràn ngập hừng hực bát quái chi hỏa. Đi một bên, Momoshiki gõ gõ Elina chán, tức giận nói ra, đây là học sinh của ta. Ai, học sinh? Elina che lấy cái chán, nhưng trong lòng tại nói thầm, sẽ không phải là dự định chơi thầy trò yêu nhau à? Quả nhiên đã có tuổi nữ nhân chính là có thể ba tương đương. Lúc này biết được Momoshiki trở về, tầng cao nhất bên trên bong tàu hội tụ không ít hải quân. Tất cả đều là nữ binh, những này là cùng loại thân vệ tồn tại, lệ thuộc trực tiếp Momoshiki dưới trướng. Momoshiki trung tướng học sinh, Momoshiki trung tướng vậy mà thu đồ. Ai... cái này tiểu xuất ca vẫn rất anh tuấn nha, chính là gầy điểm. Đám thân vệ nhìn qua ngồi trên bong thuyền ngủ Rốt, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp quân hạm, tất cả hải quân đều cảm thấy một chút không thể tưởng tượng nổi. Đám thân vệ hiếu kỳ, nam tính hải quân thì là có chút ghen ghét. Bởi vì Momoshiki quân hạm bên trên nữ binh đều ở tại tầng cao nhất bên trên. Đây là thân vệ đãi ngộ, hơn nữa đều là nữ tính, cũng không có gì dễ nói. Nhưng cái này mới tới học sinh, nhưng cũng có thể ở tại tầng cao nhất. Cái này thật sự là để cho người ta hâm mộ cùng ghen ghét à. Momoshiki một lần nữa từ trong khoang thuyền đi ra, đã đổi thành tiêu chuẩn quân phục hải quân trang, chính nghĩa lớn huy theo gió mà động, mất mấy phần ung dung cao quý, nhưng cũng càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Như Valkyrie, gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Momoshiki tiếp nhận Elina đưa tới hồng trà, tùy ý hỏi. A, Elina ôm văn kiện, hơi suy tư dưới nhân tiện nói, gần nhất thế cục coi như ổn định, không có quá lớn khó khăn trắc trở. Duy nhất sự kiện lớn là hỏa quyền A cùng hiệp sĩ biển xanh Jinbi quyết đấu. Trận này quyết chiến đánh 5 ngày 5 đêm, bất phân thắng bại. Về sau hỏa quyền A bị băng hải tặc dâu trắng người mang đi. không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Nói xong, Elinia hiếu kỳ hỏi Momosagi những ngày này kinh lịch. Momosagi lườm nàng một chút, cũng không có giấu giếm. Bởi vì nàng cùng Elinia nhìn như thượng hạ cấp, kỳ thực cùng tỉ muội không sai biệt lắm. Duy nhất một lần xuất hiện ba một thiên tài. Elinia khẽ nhíu mày, cảm thấy Momosagi có chút lỗ mãng. Lập tức chính là nói ra, dạng này không điều tra rõ ràng thân phận, liền tùy tiện thu đồ. Thật được không? Momosagi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói ra, thân phận, lập trường, cùng ta có liên can gì? Ta nhìn chúng chính là người này, mà không phải cái gì khác đồ vật. Trong giọng nói tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời tự tin cùng ngạo nghễ. Nàng căn bản không thèm để ý thân phận của Rốt, chính là hải tặc lại như thế nào, sát thủ lại như thế nào, ngay cả quân cách mạng lại như thế nào, làm đến lập kiếm đạo chi đỉnh, uy chấn thế giới siêu cấp cường giả, tùy hứng là quyền lợi của nàng, ai dám ngăn cản nàng thu đồ. Giống như Lắp Phi gia tộc, nhi tử là quân cách mạng thủ lĩnh, cháu trai là quát tháo Grand Line hải tặc. Chẳng lẽ còn có người dám đổi gáp? Thế giới này, chung quy vẫn là thực lực quyết định hết thảy. Tốt a, Elinor không phản bác được. Nói sang chuyện khác, tổng bộ xuống mệnh lệnh, để chúng ta đi một chuyến G5 căn cứ, cùng Kizaru đại tướng giao tiếp một chút khu vực phòng thủ. Để hắn chờ lấy, dù sao hắn cũng làm mạn ở căn cứ bên trong. Momosagi nhấp một hớp hồng trà, nói ra, đi địa hỏa đảo đi. Có đoạn thời gian không có tắm suối nước nóng, thuận tiện dạy một chút đồ đệ của ta. Ngạch, thế nhưng là, dạng này không tốt lắm đâu. Elinor ngoài miệng nói xong không tốt lắm, sắc mặt cũng là tràn đầy hướng tới. Momosagi liếc mắt cái này, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, bộ hạ liền không để ý tới nàng nữa, hơi nheo lại ánh mắt, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống giáo trình. Càng nghĩ, thời gian 3 tháng vẫn là quá chặt điểm, nếu như học chậm lời nói, 5, 6 tháng cũng không quan hệ, để Kizaru thay mặt tan tầm là được. Momosagi trong lòng không quan trọng nghĩ đến. Ngày kế tiếp, trong khoang thuyền, Momosagi ngay tại chỉ điểm Rốt kiếm thuật, nàng nhàn nhạt nói ra, thuần túy sử dụng kiếm thuật, công kích ta, rõ. Rốt ngưng tụ tâm thần, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Momosagi, sau đó tiến lên trước một bước, không ngừng xuất kiếm, hoặc đâm, hoặc vẩy, hoặc gọt, hoặc chạm, nhưng mà, vô luận góc độ của hắn đến cỡ nào xảo trá, thế công lại nhanh lại dày, Momosagi đều phòng đến giọt nước không lọt, thậm chí còn rút sạch dùng thân kiếm chụp hắn mấy lần. Chân hắn toàn thân tê dại, Rốt trọn vẹn bị giày xéo nửa giờ, toàn thân cao thấp đều bị Momosagi đập đến đỏ bừng. Kém chút hoài nghi mình có phải hay không chỗ nào đắc tội Momosagi thời điểm. Nàng rốt cục cũng ngừng lại, nhẹ ra một hơi. Biết ta vì cái gì có thể đánh trúng ngươi, ngươi lại không thể đánh trúng ta sao? Bởi vì lão sư ngươi là đại kiếm hào, phản ứng nhanh, lực lượng mạnh, Haki Kenbunsoku vượt xa ta. Rốt bất động thanh sắc thúc ngựa nói, đây chỉ là một phương diện, ngươi biết bàn đánh bài bên trên người nào thụ nhất hoan nghênh sao? Có tiền kẻ ngốc, Rốt suy nghĩ một chút nói. Trong lòng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Momosagi giống như Fujitora, đều ưa thích đánh bài? Là tân thủ, Momosagi im lặng mắt nhìn Rốt, nói, loại người này thường thường cược bài lúc hỉ nộ đều hiện ra sắc. Bắt được bài tốt liền khí thế cao, cầm tới nát bài liền ủ rũ, rất dễ dàng liền sẽ bị mò thấy. 10 cược 10 thua. Rốt trong nháy mắt kịp phản ứng, ý của ngươi là ta công kích trước liền bại lộ ý đồ? Ánh mắt của ngươi quá chuyên chú vào muốn mục tiêu công kích. Kinh nghiệm phong phú người, thậm chí không cần Haki Kenbunsoku mạnh hơn ngươi, liền có thể xem thấu ngươi ý nghĩ, dự phán công kích của ngươi lộ tuyến, sớm tránh né, hoặc là công kích. Đương nhiên, ngươi bình thường có lôi đình chi lực che lấp, tốc độ rất nhanh, người bình thường ngược lại là nhìn không thấu. Rốt hơi cảm thấy kinh ngạc, rất có loại tỉnh hồ quán đỉnh cảm giác. Hắn chung quy đạp vào con đường tu hành ngắn ngủi, trải qua chiến đấu tương đối hơi ít, rất nhiều từ trong thực chiến mới có thể lĩnh ngộ kỹ xảo tâm đắc căn bản không biết. Vậy ta nên làm như thế nào đâu? Nhìn thẳng đối thủ, dùng khóe mắt liếc qua quan sát, tận lực che giấu mình ý nghĩ, không muốn bại lộ ý đồ. Hiện tại lại đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.